Thiên Nguyên Hầu mang trên mặt dữ tợn dáng tươi cười. Trong tay áo hàn quang chớp động, hung hăng một đao, như hắn chém rụng, cách trương.